Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 11, Ô Thản Thành. Góc truyện audio.com. Ô Thản Thành là một trong vài trăm thành trì của Gia Mã Đế Quốc. Là nơi giao thương gần ma thú xâm lâm nên thường xuyên tụ tập rất nhiều khách vãn lai. Đặc biệt là các dòng binh, diện tích toàn tòa thành lên đến hơn 500 km. Với nhân khẩu ước tính khoảng 40 triệu người, độ phồn hoa có thể xếp vào top 20 của đế quốc. Lúc này, đang là giữa trưa, ngoài cổng thành một chiếc xe ngựa xa hoa đang từ từ tiến đến. Kéo xe là ba con độc giác lân mã đều là ma thú cấp 4. Khí tức từ chúng phát ra khiến đa số người đi đường bình thường đều phải kinh hồn táng đảm. Còn những người biết hàng thì âm thầm nuốt nước bọt, tự hỏi là nhân vật nào mà thanh thế thất kinh người. Là ma thú cấp 4, đại nhân vật nào ghé thăm thành chúng ta thế này? Xe ngựa tiến vào thành dưới ánh mắt bất lực của thủ vệ. Kể cả thu phí vào thành cũng cho qua, nói đùa, vừa nhìn qua là đã biết đại nhân vật, bước ra đòi tiền không khác tự sát là bao. Ở đấu ma đại lục này, thực lực phi tôn, cường giả mà ra tay giết họ thì cũng chỉ có thể tự trách bản thân xui xẻo. Chủ nhân, chúng ta đã đến Ô Thản Thành, tiếng nói của Lâm Mị vang lên trong đầu Lâm Minh. Bởi vì là sinh vật triệu hoán nên có thể dùng thần giao cách cảm để liên hệ với hắn. Ta đã biết, tìm một tửu lâu lớn đi. Chúng ta ăn chút gì rồi tìm hiểu tình hình. Lâm Minh lười biếng đáp lại, thuận tiện vỗ đầu ra hiệu cho Mary lúc này vẫn còn đang hưng phấn nhúng nhảy trên hạ thân hắn. Mary lập tức hiểu ý, đem tốc độ tăng lên, vòng eo cũng điên cuồng lắc lư. Bên trong âm đo kẹp chặt như muốn xoắn nát lấy kẻ xâm nhập. Lâm Minh hừ một tiếng sảng khoái. Sau đó không chút khách khí úp mặt vào đôi song nhũ to lớn đến ép cắp của cô. Vừa mạnh mẽ nắn bóp vừa bú liếm một cách bá đạo. Nhi, Sama, tuyệt quá, dương vi ti của anh. Đang đâm sâu, vào bên trong em. Sướng quá, chạm, đến tử cung, rồi, em ra, Mary loạn gào thét, hạ thân không ngừng phun ra nuốt vào cự vật của Lâm Minh. Sau đó động tác bỗng nhiên ngưng trệ, toàn thân run rẩy kịch liệt, ánh mắt vô tiêu cự, một bộ bị chơi đến thất thần. Bên dưới, Lâm Minh cảm thấy âm đo của Mary bỗng chốc siết chặt hơn. Từng vách thịt ép kín đến mức khiến hắn cũng không nhịn nổi. Một dòng tinh khí nóng đặc phun trào vào tận cùng trong tử cung. Nhiều đến mức khiến chiếc bụng nhỏ của Mary phải phình lên thấy rõ. Khi đoàn người Lâm Minh đến Ô Thản Thành thì các đại gia tộc tại đây cũng lập tức nhận được tin. Các lão cáo già trong tộc không chút do dự triệu tập tộc nhân dặn dò họ không được đắc tội hắn. Loại nhân vật này không phải là tiểu tộc như họ có thể đụng chạm được. Ô Thản Thành có 4 đại gia tộc, Tiêu gia chủ buôn bán binh khí, Hình gia chủ bán dược liệu, Tư Đồ gia chủ kỹ viện và tửu điếm. Cuối cùng là Nam Cung gia là thành chủ nơi này. Chiếc xe ngựa dừng lại ở Phi Vân tửu điếm, một trong những sản nghiệp lớn nhất của Tư Đồ gia. Kết giới được gỡ bỏ, Lâm Mị cung kính mở cửa xe. Từ bên trong, lần lượt đi ra 4 người, một nam ba nữ, bỏ qua người nam dung mạo bình thường khí chất bình thường không nói đến. Chỉ riêng 4 mỹ nữ đứng cạnh hắn đã đủ khiến người ta hai mắt sáng lên. Lâm Minh, Mary và Merlin sở hữu nét đẹp siêu trần thoát tục, một người mặc váy dài chấm đất tôn lên những đường cong hút hồn. Đặc biệt là bộ ngực siêu khủng khiến lũ nam nhân xung quanh thẳng nuốt nước bọt. Người còn lại, một bộ Gothic phong cách trung cổ đen tuyền, mặc dù cơ thể chỉ như một bé gái 13-14 tuổi nhưng lại toát lên nét thần bí ma mị. Cả hai dù đã dùng một chiếc mạng mỏng che đi đan mạo của mình nhưng thân hình và khí chất vẫn khiến người xung quanh phải mê đắm. So ra, Lâm Mị và Tiểu Y thì hơi kém sắc hơn một chút. Nhưng nhìn chung lại vẫn là đại mỹ nữ khuynh thành trăm vạn người mới có. Một người thì yêu mị còn một thì thanh thuần thanh xuân. Sự đối lập càng làm tôn lên nét hấp dẫn cho cả hai. Ánh mắt khách nhân trong quán thoáng cái sáng rực lên, đa số những nam nhân càng là khóe miệng chảy ra nước dãi. Các vị mỹ nữ này, một tên chọc đầu dẫn theo 5 tên đàn em không biết sống chết tiến đến. Tuy nhiên lời nói chưa kịp nói xong thì đã bị Lâm Mị tát cho mỗi tên một cái phá tường bay ra ngoài. Cơ thể giật giật hai cái rồi trực tiếp ngỏm cụ tỏi. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh nhạt của tiểu y vang lên khắp tửu lâu. Nơi đây chúng ta bao hết, mời các vị ra về, chi phí chúng ta sẽ trả. Theo đó, Lâm Mị cũng thả ra một chút khí thế. Hoàng cấp, trấn nhiếp lũ ảo tưởng đang dục dịch, lập tức khiến bọn chúng sợ vỡ mật chạy chối chết. Toàn bộ 3 tầng lâu thoáng cái trống trơn. Nói đùa, người mạnh nhất Âu Thản Thành cũng chỉ là đấu vương, dù có mặt thì cũng phải cúi đầu. Còn bọn họ chả là cái đinh gì hết. 4 người thoải mái dùng cơm ở đây dưới sự nom nớp lo sợ của quản lý và tiểu nhị. Sau đó Lâm Minh cũng hào phóng ném lại một viên tinh tệ màu lam rồi rời đi. Tinh tệ lam, ma tinh 3, 4 cấp, thu lại xe ngựa vào ba lô. Không gian bên trong có thể chứa sự sống nhưng thời gian vật phẩm thì bị tạm dừng nên cũng không sợ lũ lân mã chết hết. 5 người đi trên phố hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Đôi khi cũng có vài kẻ đuôi mù muốn gây sự nhưng đều bị tiểu y đơn giản giải quyết. Sau khi thí nghiệm đầu thành công thì Lâm Minh đã tiếp tục nâng tu vi của tiểu y lên đến mức đấu linh đỉnh phong. Toàn bộ Ô Thản Thành này cũng chỉ có thành chủ mới có thể ép cô một đâu. Còn đối phó với lũ tép siêu này thì cơ bản là không tốn chút sức nào. Chủ nhân, thật là chán quá đi. Em thật là muốn tiếp tục ở trên xe cùng ngài vui vẻ. Đi trên phố, tiểu y không chút cố kỵ ôm lấy một cánh tay Lâm Minh ép vào hai chú thỏ ngọc sung mãn của mình. Bên tay kia của hắn cũng bị Mary hạnh phúc ôm lấy. Riêng Merlin đi bên cạnh nhìn lấy hai người rồi nhìn lại bộ ngực bồ câu mới nhú của mình mà thở dài ghen tị. Sau đó nhớ lại những lời mà Lâm Minh nói lúc họ ân ái thì mới thoáng vui lên. Ngực nhỏ cũng là một loại tài nguyên. A Nhi, Sama chắc chắn cũng rất thích chúng. Trong lòng Merlin thầm nói, Lâm Minh nghe tiểu y phàn nàn thì cũng bó tay luôn rồi. Đôi lúc hắn thật rất muốn hỏi rõ Merlin xem đã cài những gì vào đầu tiểu y mà khiến cho một cô gái thanh thuần biến thành dạng này. Suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ đến việc bị hắn chơi đùa. Hơn nữa còn ngày càng có khuynh hướng tự hạ nhục bản thân mình. Dân gian người ta hay gọi là máu M thức tình. PS, tính viết tiếp mà thôi, bận đi đánh LQ với bạn rồi. Hi hi, cách chương.